Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Được đến khẳng định đáp án, phóng viên trong lòng vui vẻ. Này tuyệt đối là cái bạo điểm A. Một cái bình thường nữ cao trung sinh quay chụp công ích phim ngắn cùng điện ảnh giới long đầu nữ nhi quay chụp công ích phim ngắn, hoàn toàn là hai cái trình tự tin tức được không? Người trước khả năng sẽ chỉ làm hắn bắt được ít ỏi tiền thưởng, mà người sau cũng đủ làm hắn chức vị thăng lên một bậc. Nhịn xuống kích động, phóng viên đem microphone lại đưa qua. Quay chụp trong lúc, người phụ thân có hay không cho trợ giúp? Đương nhiên, Diệp Tử Manh nói. Hắn phi thường duy trì ta chụp công ích phim ngắn, đồng thời chuyển phát Weibo sự cũng là trước. Đó thương lượng tốt sao? Tiếp theo lại hỏi, ta trước đó cũng không biết. Sao lại là từ bằng hữu nơi đó nghe nói? Diệp Tử Manh đôi mắt một loan. Đối với màn ảnh nói, phi thường cảm tạ ba ba hỗ trợ tuyên truyền. Diệp Tử Manh một đôi lam đồng đôi đầy cao hứng cùng cảm kích, ấm áp tươi cười tức khắc bắt được một bên nhiếp ảnh gia đại thúc. Hắn điều chỉnh tốt góc độ, đem một màn này hoàn mỹ mà chụp xuống dưới. Tiếp theo, phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề, cơ bản đều là cùng Diệp Thiều Thần cùng Diệp Tử Manh có quan hệ. Bởi vì hắn biết mọi người so với cứu trợ chạm tới nói, khả năng đối ảnh đế cha con hay càng cảm thấy hứng thú. Nhưng Diệp Tử Manh lại bị hỏi đến có chút không kiên nhẫn. Luôn là bị người dò hỏi người trong nhà sinh hoạt cá nhân, liền tính là thánh nhân cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế ở phóng viên đưa ra phụ thân ngươi có hay không tìm bạn gái như vậy mẫn cảm đề tài sau, Diệp Tử Manh rốt cuộc chịu đựng không được, uyển chuyển mà nhắc nhở nói, lần này phỏng vấn chủ đề là phim ngắn cùng cứu trợ chạm. Nếu đại gia đối ta ba so cảm thấy hứng thú nói, có thể khác tìm thời gian chuyên môn đi phỏng vấn. Phóng viên biểu tình cứng đờ. Hắn nhưng thật ra muốn đi phỏng vấn, kia cũng đến có cơ hội a. Trước kia Diệp Thiều Thần là ảnh đế thời điểm ngẫu nhiên còn có thể tiếp xúc đến. Hiện tại là muốn gặp một mặt đều khó. Nếu không phải chủ biên cho rằng lần này phim ngắn sự chỉ là một cái tiểu tin tức, giống hắn như vậy mới vừa vào hành tiểu phóng viên còn phải không đến cơ hội như vậy đâu. Bất quá là một cái giải trí phóng viên, cơ bản xem mặt đoán ý vẫn là hiểu được. Hắn biết là chính mình vừa rồi vấn đề chạm vào trước mắt vị này thiên kim điểm mấu chốt, cũng là ai nguyện ý bị người dò hỏi phụ thân ngươi cho ngươi tìm mẹ kế sao, như vậy vấn đề tự hiểu là biết chân tướng. Phóng viên thiện giải nhân ý mà đem đề tài lại vòng về tới cứu trợ chạm money. Rốt cuộc chờ đến phỏng vấn kết thúc, Diệp Tử Manh đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ soạng một phen hãn. Nàng quay người lại, liền trông thấy đoàn phim nhiếp ảnh gia giả bằng thấu lại đây. Manh manh, ngươi ba ba thật là Diệp đại ảnh đế. Hắn lời nói vừa ra, chung quanh tất cả mọi người đem lỗ tai xót xót xót mà dựng lên. Thấy hắn tò mò, Diệp Tử Manh hào phóng mà trả lời, đúng vậy, ta ba ba là Diệp Thiều Thần. Giả bằng bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được chúng ta có thể từ quan thần mượn tới tốt như vậy quay chụp dụng cụ. Ngụy Minh đẩy ra Giả Bằng, ai oán mà nhìn Diệp Tử Manh. Manh manh, ngươi tàng quá sâu, lúc trước ta cùng ta nữ thần liền như vậy gặp thoáng qua. Cái gì gặp thoáng qua? Giả Bằng nhịn không được phun tào, cách vài mễ đâu. Diệp Tử Manh không rõ nguyên do, cái gì nữ thần, chính là Lương Tiêu Nguyệt. Giả Bằng giải thích nói, nàng là Ngụy Tử trong lòng duy nhất nữ thần, Ngày đó đi quan thần mượn dụng cụ thời điểm ở đại sảnh thấy được a là nàng a. Diệp Tử Manh có chút ấn tượng, nghe nói Lương Tiêu Nguyệt vẫn luôn ở truy Hạ Ca Ca, mà Hạ Ca Ca lại tựa hồ không thích nàng. Tuy rằng Hạ Mặc Hàm không có cùng Diệp Tử Manh giáp mặt oán giận quá, nhưng ngẫu nhiên một lần nhắc tới Lương Tiêu Nguyệt khi, vẻ mặt của hắn rõ ràng không quá vui sướng. Có thể cho ta muốn cái ký tên sao? Ngụy Minh khó được ngượng ngùng xoắn xít hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, này lại không phải cái gì việc khó. Diệp Tử Manh không chút suy nghĩ mà đáp ứng xuống dưới. Nàng này một đáp ứng không quan trọng, đoàn phim cùng cứu trợ chạm các nữ hài tử đều xông tới, đem Ngụy Minh cùng Giả Bằng đều tệ đi ra ngoài. Ta muốn Hạ Mặc Hàm ký tên, người khác ta không cần. Manh manh, ta có thể muốn cái ngươi ba ba ký tên sao? Hoặc Cảnh Phổ ta cũng muốn, làm sao bây giờ? Đều phải, ta đều phải. Đại gia không hẹn mà cùng mà nhìn về phía cuối cùng một cái nói chuyện nữ sinh. Cái kia nữ sinh mặt đỏ lên, nói, ta không phải muốn quan thần sở hữu minh tinh ký tên, ta chỉ là muốn Diệp Thiều Thần, hoặc Cảnh Phổ, Hạ Mặc Hàm ba cái ảnh đế ký tên. Mọi người ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Diệp Tử Manh. Hảo a, Diệp Tử Manh tất cả đều đáp ứng xuống dưới. Người khác ký tên khả năng không hảo lộng, nhưng này ba người tuyệt đối phi thường đơn giản. Chỉ cần về nhà nói một tiếng là được. Hoa nửa giờ, đem một đám hưng phấn các muội tử đều thu phục, Diệp Tử Manh mới có thể thoát thân. Nàng không trực tiếp về nhà, mà là đi quan thần. Ba so, Diệp Tử Manh đẩy ra Diệp Thiều Thần cửa văn phòng. Manh manh, ngươi đã đến rồi, hôm nay phỏng vấn thế nào? Diệp Thiều Thần buông con chuột, đi ra bàn làm việc, đi vào sofa trước đối Diệp Tử Manh vẫy tay. Còn hảo đi, Diệp Tử Manh ngồi vào hắn bên người, dùng nói giỡn ngữ khí nói, bọn họ thế nhưng hỏi ta ngươi có hay không bạn gái. Diệp Thiều Thần biểu tình có chút mất tự nhiên, phải không? Diệp Tử Manh không có phát hiện nhà mình ba ba khác thường, có chút buồn rầu nói, ta cảm thấy chờ ta hồi trường học, Thơ Đồng khẳng định sẽ oán trách ta vì cái gì không nói cho chính nàng ba ba chính là quan thần boss. Nàng thích chứ Hạ Ca Ca, hảo hảo cùng nàng giải thích liền hảo. Diệp Thiều Thần vỗ vỗ nàng đầu, ngươi biết, kỳ thật ta ngay từ đầu liền không tán đồng ngươi đi ngôi trường kia, ta chỉ là tưởng thiếu một chút phiền toái. Diệp Tử Manh liếc chính mình ba ba liếc mắt một cái, ai làm ba ba như vậy nổi danh đâu. Bất quá, ba ba, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên cùng Tiểu Dượng bọn họ phát cái kia Weibo? Nếu không phải cái kia Weibo, nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền bại lộ. Này đến đi hỏi ngươi tiểu cô. Diệp Thiều Thần nhún nhún vai, tiểu cô làm. Diệp Tử Manh tưởng tượng chính mình tiểu cô hành sự tác phong, còn thật có khả năng làm như vậy. Kia Hạ Ca Ca vì cái gì sẽ chuyển phát? Ngươi không phải nói ngay từ đầu muốn mời hắn tham gia phim ngắn quay chụp sao? Có lẽ là cảm thấy xin lỗi, cho nên muốn giúp một chút đi. Diệp Thiều Thần hỗ trợ phân tích nói. Ân, Diệp Tử Manh nói, mặc kệ nói như thế nào, ta đều đến cảm ơn hắn. Đúng rồi, Diệp Thiều Thần đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ bàn làm việc bắt được quá một chồng văn kiện, tiết mục phát sóng quyền sự sờ cù, thúc thúc đã cùng trang web liên hệ hảo. Đến lúc đó tiền lời sẽ trực tiếp đánh tới cứu trợ trạm công cộng tài khoản thượng. Đây là hợp đồng, Diệp Tử Manh tiếp nhận hợp đồng, quét một lần, sau đó lại đưa cho Diệp Thiều Thần, ngươi giúp ta thu đi. Ba so, hảo, Diệp Thiều Thần nói. Kết quả không đợi Diệp Tử Manh hồi trường học, vào lúc ban đêm, từ cứu trợ trạm nhân viên công tác nơi đó biết được tình huống Lâm Thi Đồng, liền đem điện thoại đánh lại đây. Manh manh, ngươi ba ba thật là Diệp Thiều Thần. Lâm Thi Đồng hưng phấn thanh âm từ điện thoại bên kia vang lên. Hừ hừ, ngươi thế nhưng đều không nói cho ta. Diệp Tử Manh ngượng ngùng nói, ta này không phải còn không có tới kịp, đều nhận thức lâu như vậy còn không kịp. Lâm Thi Đồng bất mãn nói. Diệp Tử Manh xoa xoa ngạch, liền biết cái này cô gái nhỏ không hào thu phục. Bất quá đương quét đến ngăn tủ thượng mỗ một cái đồ vật khi, nàng đột nhiên có chủ ý. Ta biết sai rồi, Diệp Tử Manh tội nghiệp nói. Vì bồi tội, ta đưa ngươi một cái lễ vật được không? Đó là nàng khi còn nhỏ, Hạ Mặc Hàm cho hắn cháu trai cái Tân Vũ làm món đồ chơi. Sau lại bị cái Tân Vũ chuyển giao cho nàng. Đồng đồng hẳn là sẽ không để ý đi. Ta mới không dễ dàng như vậy liền tha thứ ngươi đâu. Lâm Thi Đồng ngạo kiều nói. Ngươi thương tổn chúng ta thuần khiết hữu nghị phúc. Diệp Tử Manh nhịn cười ý, cố ý dùng tiếc hận ngữ khí nói. Vậy được rồi, kia cái này ngươi nam thần thân thủ làm món đồ chơi, ta cũng chỉ có thể đưa cho người khác. A a, chỉ nghe Lâm Thi Đồng một trận kinh hô. Cho ta, không được đưa cho người khác. Hống hơn một giờ, ký xuống không công bằng hiệp nghị vô số. Diệp Tử Manh mới đem cái kia cô gái nhỏ thu phục. Vừa muốn buông điện thoại, tiếng chuông liền lại vang lên. Diệp Tử Manh vừa thấy, là Bùi Vũ Nặc đánh tới. Nặc nặc, manh manh, ta tiểu thúc ngày mai tưởng thỉnh ngươi cùng Diệp thúc thúc ăn cơm mani, có thời gian sao? Bùi Vũ Nặc thấp nhu thanh âm từ điện thoại bên kia vang lên. Diệp Tử Manh sờ sờ đột nhiên có chút nóng lên lỗ tai, trả lời, hẳn là có đi, ta đi hỏi một chút ta ba so, lại cho ngươi đánh qua đi. Hảo, Bùi Vũ Nặc không nghĩ sớm như vậy quải điện thoại, vì thế lại tìm cái đề tài. Vương Vân Dương Anh Vũ gần nhất ra điểm nhi vấn đề, cả ngày buồn bã ỉu xìu, còn muốn ăn không tốt, không đi xem bác sĩ sao? Diệp Tử Manh nghĩ đến cái kia lần đầu tiên gặp mặt liền hướng nàng trong lòng ngực phát chim chóc, lo lắng nói, nhìn, nhưng là giống như không có gì hiệu quả, từ Hàn Khải lần trước mang đến kia chỉ anh vũ sau, Vương Vân Dương liền bảo bối không được, cơ hồ đến chỗ nào đều mang theo nó, kia chỉ chim chóc cũng thông minh, chưa bao giờ bay loạn, còn sẽ nói một ít đơn giản câu, xác thật nhận người yêu thích, lúc này bị bệnh, nhưng đem Vương Vân Dương đau lòng hỏng rồi. Vô luận lấy cái gì đồ ăn dụ hoặc, kia chỉ anh vũ đều chỉ là đứng ở trên giá không nhúc nhích. Ta có thể đi nhìn xem nó sao? Diệp Tử Manh hỏi, vốn dĩ giống xuẩn cáp, cùng cơm nắm như vậy động vật liền rất thiếu. Mấy năm nay Diệp Tử Manh cũng khó được gặp gỡ mấy chỉ. Nghe nói kia chỉ thông minh anh vũ sinh bệnh, nàng trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Đương nhiên, Bùi Vũ Nặc cười nói, ta đều đã quên manh manh sẽ cho động vật xem bệnh. Vân Dương biết đến lời nói, nhất định sẽ thật cao hứng khi nào đi tương đối thích hợp. Diệp Tử Manh nghe Bùi Vũ Nặc tiếng cười, tay không tự giác mà gẩy đẩy trên bàn một cái con lật đật. Ngày mai cùng nhau ăn cơm xong sau đi. Thế nào? Bùi Vũ Nặc dò hỏi. Không thành vấn đề, vậy như vậy thương lượng hảo. Bùi Vũ Nặc nói, ân, hết chương.